Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, thứ 108 chương Vương giả khí, bảo kiếm, ngươi mang theo chủ tử của ngươi ly khai ở đây, Hách Liên Minh Phong chuyển con ngươi nhìn bảo. Kiếm nói, bất, ta sợ bất sẽ rời đi Nhu Nhi, mặc dù có bảo kiếm chân khí chuyển vận. Thế nhưng Hiên Viên Nguyệt nội lực hoàn toàn không có. Hơn nữa tại đây hàn băng bên trong động, có võ công người, cho dù hôn mê cũng sẽ có nội lực hộ thể, mà không có võ công người, sẽ gặp đông cứng thành băng nhân, chẳng lẽ ngươi muốn ở chỗ này đông thành băng người sao? Hách Liên Minh Phong thanh âm trầm thấp mang theo một tia cười chế nhạo, cho dù đông thành băng, ta cũng không quan tâm, ta muốn cùng Nhu Nhi. Tận mắt thấy nàng tỉnh lại, Hiên Viên Nguyệt chỉ cảm thấy có dày đặc băng tuyết thấm nhập tim của hắn phổi, lãnh nhập hắn cốt tủy, tuyệt mỹ trên gương mặt xương lạnh ngưng kết ở phía trên. Thoạt nhìn thấy mà giật mình, Hách Liên Minh Phong thâm thúy con ngươi nhìn Hiên Viên Nguyệt. Kiên định, trong lòng thoáng qua một tia bội phục, thế nhưng nếu như Hiên Viên Nguyệt chết ở chỗ này, kia Lạc Nhi tỉnh lại hội áy náy một đời. Hách Liên Minh Phong thân ảnh vừa truyền, lập tức che lại Hiên Viên Nguyệt huyệt đạo. Ngươi, Hiên Viên Nguyệt kinh ngạc nói, lời còn chưa dứt, liền đã hôn mê. Hách Liên Minh Phong nhìn bảo kiếm toàn thân tỏa ra sát khí, lạnh lùng nói, nếu như không muốn chủ tử của ngươi chết ở chỗ này, liền dẫn hắn đi. Bảo kiếm nhìn hôn mê Hiên Viên Nguyệt, mặt tái nhợt má, toàn thân đô tản ra hơi lạnh thấu xương, hàn khí đã xâm nhập cốt tủy trong. Nếu như không cho công tử hôn mê, lấy công tử đối phu nhân tình ý, tuyệt đối sẽ không ly khai. Bảo kiếm ôm lấy Hiên Viên Nguyệt xoay người biến mất ở băng động trong vòng này tràn ngập hàn khí địa phương, cho dù hắn các nội lực thâm hậu, cũng cảm giác được hơi lạnh thấu xương, chỉ là hàn ý cũng sẽ không thương đến bọn họ. Nhưng là công tử bây giờ bất đồng, ai lại sẽ nghĩ tới từng khát máu thành ma, võ công quỷ dị, phong hoa tuyệt đại nguyệt công tử, bây giờ vì một nữ nhân lưu lạc thành như vậy, võ công mất hết, tào nhã mất đâu. Nhìn bảo kiếm biến mất thân ảnh, Hách Liên Minh Phong nhìn bên cạnh không gió nói, toàn lực chặn giết Hách Liên Minh Khiêm, không tiếc bất cứ giá nào, như nếu không, tận lực kéo lại hắn. Tất cả đều ở 3 ngày sau này, Hách Liên Minh tròng mắt trong một mảnh băng lãnh sơ sắc tiêu điều. Khí, hắn Hách Liên Minh Phong cũng không tin, liền chiến thắng không được 3 ngày thời gian sao? Cùng Lạc Nhi đã trải qua tất cả, hắn vô pháp buông tay, như vậy sẽ phải toàn lực một trận. Trong lòng có yêu, vì Giang Sơn không tiếc buông tay một trận. Cái loại đó thuộc về hoàn toàn tự nhiên khí, vương giả nhượng không gió thật sâu thuyết phục trong đó. Hoàng thượng loại này khí vương giả, không ai bằng. Hoàng thượng bảo trọng, không gió trong nháy mắt biến mất ở hàn động trong vòng. Đã khuyên không được hoàng thượng, như vậy sẽ phải tận lực tránh cho hoàng thượng nguy hiểm. Tận lực bảo hộ hoàng thượng, sơn động trong vòng, lại lần nữa hồi phục yên lặng. Hách Liên Minh Phong chậm rãi đi tới băng ngọc hàn sàng trước mặt, đứng lặng ở đầu giường, nhìn hôn mê bất tỉnh Chỉ Nhu, ôn nhu bóng hình xinh đẹp bồi hồi ở trong đầu, từng giúp đỡ hắn vượt qua lần lượt cửa ải khó khăn Lạc Nhi, từng bất bỏ qua hắn Lạc Nhi, từng sinh tử hoạn nạn Lạc Nhi. Nếu như cuộc đời này không có Lạc Nhi, không cùng Lạc Nhi gặp nhau, không cùng Lạc Nhi hợp tác, hắn bây giờ có lẽ rất khó triển phát hiện mình hoài bão. Không ở là phong đế. Đối với Lạc Nhi, tình cảm của hắn giờ khắc này hắn rốt cuộc thấy rõ ràng. Thắng với tất cả, thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Chỉ Nhu hai má. Băng lãnh hàn ý xâm nhập đầu ngón tay, lạnh nhìn thấy mà giật mình. Hắn tin Lạc Nhi sẽ không liền khinh địch như vậy ly khai hắn. Có lẽ đã từng là thưởng thức thương tiếc, thế nhưng tâm đã ở trầm luân, đã yêu nàng, cuộc đời này hắn thực sự rất may mắn, từng thống khổ dẫy dụa nhượng tim của mình không ở trầm luân, đã ở nghĩ, như vậy không có gặp được Lạc Nhi, tim của hắn liền bất tại như vậy dẫy dụa thống khổ. Thế nhưng bây giờ hắn thực sự rất cảm tạ vận mệnh. Minh minh trong, gặp Lạc Nhi, yêu thứ nhất sinh nữ nhân. Hách Liên Minh Phong đi qua đầu ngón tay, một chút chân khí lại lần nữa chuyển nhập Chỉ Nhu trong cơ thể. Ấm áp thân thể của nàng, bởi vì nàng sợ lạnh, Lạc Nhi là cô độc sợ lạnh, cho nên hắn đưa cho Lạc Nhi ấm áp, làm cho nàng không hề cô độc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hơi lạnh thấu xương, một chút tập kích ở Hách Liên Minh Phong thân thể lý. Thế nhưng hắn như trước mâu quang thâm tình nhìn bên cạnh Lạc Nhi. Yếu ớt hô hấp, lúc này không ở thụ tất cả dằn vặt. Ba ngày thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, đủ để phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lam Phong trong hoàng cung, Tả Y một thân màu vàng sáng long bào ngồi ở long ỷ trên. Khuynh quốc khuynh thành trên gương mặt có chút nhè nhẹ tái nhợt. Chỉ Nhu một kiếm kia cơ hồ xỏ xuyên qua lồng ngực của hắn. Chỉ kém như vậy một điểm, sẽ phải mạng của hắn. Nàng vì muốn cứu bọn họ, thà rằng đối với mình ngoan, như vậy liều lĩnh thừa thụ hắn trưởng lực, để đối phó hắn, một nữ nhân vậy mà có thể đối với mình như vậy ngoan. Tả Y thâm thúy trong mắt thoáng qua một mặt tán thưởng ý. Khởi bẩm hoàng thượng, một cấm vệ quân thị vệ cung kính nói. Có gì phát hiện, Tả Y biếng nhác nói. Hồi hoàng thượng, không có bọn họ bất luận cái gì tung tích, hình như hư không tiêu thất, thị vệ thanh âm trầm thấp cung kính nói. Cái gì, chẳng lẽ còn bay không được? Tả Y nghe nói, thâm thúy con ngươi thoáng qua một mặt lợi hại, thanh âm trầm thấp chậm rãi xẹt qua, lại nhượng thị vệ chợt run lên. Đã hai ngày, còn chưa có bọn họ tin tức, bọn họ bản thân bị trọng thương. Có thể đi đâu đâu? Hiên Viên Nguyệt, Hách Liên Minh Phong, Lạc Chỉ Nhu, Tả Y ngồi ở long ỷ trên, nhàn nhạt ngạch quang vựng chút xuống xuống, chiếu rọi ở đó khuynh quốc khuynh thành hai má trên, mang theo một tia mị hoặc khí tức, chỉ là kia toàn thân tỏa ra làm cho người ta sợ hãi khí tức làm cho người ta nhịn không được dùng. Mình, hoàng thượng, bỗng nhiên lại một đạo hắc ảnh quên quá khứ, rơi vào thị vệ hai mặt tiền. Như vậy mau, quay lại như gió, bình tĩnh đứng ở thị vệ trước mặt, hồi hoàng thượng, phát hiện Hiên Viên Nguyệt thân ảnh, hắc y nhân thanh âm lạnh như băng cung kính nói chuyện. Ở nơi nào phát hiện, Tả Y nghe nói, khóe miệng câu dẫn ra một mặt mị hoặc mỉm cười, nhìn đứng ở nơi đó thị vệ tâm chợt run lên, một loại sợ hãi tự nhiên nảy sinh, đứng ở nơi đó toàn thân lại nhẹ nhàng run rẩy lên. Kia là như thế nào tiểu ý, thế nào ánh mắt, ở Thụy Vương phủ phụ cận, hắc y nhân thẳng tắp đứng ở nơi đó nói. Thụy Vương phủ, Tả Y khóe miệng tiểu ý tựa hồ càng thêm nồng. Ngón tay một chút chút đập mặt bàn, tựa hồ đang suy nghĩ gì bình thường. Hết chương.